Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 79, Diệt Tộc 3. Tôn Trường Hà không nói chuyện, mà là nhìn chòng chọc vào truyền tống trận chính giữa. Đúng lúc này, một bóng người thoát ra, một bên chạy một bên hô hào, ra ra, cứu ta. Tôn Trường Hà thấy rõ ràng, người chạy ra không là người khác, chính là cháu của hắn Tôn Nguyên. Tôn Nguyên nhìn thấy Tôn Trường Hà con mắt to sáng, trực tiếp chạy tới Tôn Trường Hà bên cạnh bên trên, lúc này mới dám quay đầu nhìn về phía truyền tống trận bên kia. Tôn Trường Hà cau mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bạo tạc? Tôn Nguyên vừa muốn là nói cái gì, liền nghe trong bụi mù truyền tới một thanh âm. Cái này chính là các ngươi hang ổ à? Người thật nhiều à? Đám người nghe tiếng nhìn lại, bụi mù tản ra, lộ ra bên trong người nói chuyện. Giang Ly, tất cả mọi người đều kinh hãi. Giang Ly không để ý bọn họ, mà là chụp chụp chó chiếc lồng, phản hỏi, chính là các ngươi muốn bắt nhà chúng ta chó. Tôn Trường Hà vốn cho rằng Tôn Nguyên làm vạn vô nhất thất, vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Nguyên không chỉ có đem chó mang về, liền liền chó chủ nhân cũng cùng nhau mang theo trở về. Người tang vật đều lấy được, hắn không có gì có thể nói. Tôn Trường Hà vung tay lên, tất cả mọi người đều vây quanh, sau đó cất cao giọng nói, Giang Ly, cái này chó đối với chúng ta bộ tộc có ý nghĩa quan trọng. Ngươi nói cái giá đi, chúng ta mua. Giang Ly bĩu môi nói, trước trộm sau mua, không có làm như vậy sinh ý à? Tôn Trường Hà nhíu mày. Tôn Nguyên lại tiến lên phía trước nói, Giang Ly, chó là ta trộm, ngươi muốn như thế nào? Lấy xuống nói tới, chúng ta tiếp lấy. Đương nhiên, nếu như có thể nói ra cái ngươi ta đều có thể tiếp nhận điều kiện đến, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Giang Ly gật gật đầu, sau đó hỏi, nha, cái kia trước tiên là nói về nói điều kiện của các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Hà bọn người là sững sờ, sau đó mắt sáng lên, nghe Giang Ly ý tứ, chẳng lẽ còn thật có thể đàm? Có thể đàm, bọn họ an tâm, bọn họ lo lắng duy nhất chính là Giang Ly không quan tâm. Vung lên nắm đấm liền làm, vậy thì phiền toái. Mặc dù bọn họ tự hỏi đây là gia tộc tổ địa, có đại sát khí ở đây đủ mà đối kháng Giang Ly, nhưng là đại sát khí một khi vận dụng, tất nhiên tác động đến tổ địa, đây là bọn họ chỗ không muốn nhìn thấy. Thế là Tôn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nói, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, chúng ta muốn những chó kia, mặt khác, còn có Nam Hải Tôn gia sở hữu sản nghiệp, bao quát nào mỏ linh thạch. Tôn Nguyên có thể nói là sư tử lớn mở miệng, bất quá buôn bán a, hướng cao nhất, còn lại chậm rãi trò chuyện a. Giang Ly lườm liếc mắt Tôn Trường Hà, hỏi, hắn có thể làm chủ a? Tôn Trường Hà khẽ gật đầu nói, hắn là cháu của ta, chuyện này là hắn đưa tới, tự nhiên có thể làm chủ. Nói xong, Tôn Trường Hà nhìn về phía Tôn Trường Giang nói, lão nhị, ngươi không có ý kiến à? Tôn Trường Giang gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Giang Ly gật đầu nói, tốt à, các ngươi còn có điều kiện khác à? Tôn Nguyên mấy người lắc đầu. Giang Ly nói, cái kia ta liền nói điều kiện của ta. Đám người gật đầu, Giang Ly chỉ vào Tôn Nguyên, sau đó lại chỉ vào tất cả mọi người ở đây nói, điều kiện của ta liền một cái, các ngươi đều cho ta trở về giúp ta đào quáng. Cái gì? Tôn Nguyên mấy người đồng thời gầm thét, từng cái không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly đương nhiên mà nói, đều tai điếc à, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta nói còn không rõ ràng lắm à? Các ngươi đều cùng ta trở về làm thợ mỏ, hôm nay bắt đầu đi làm, không có tiền lương, không có năm hiểm một kim, nhưng là có thể cam đoan các ngươi đói bất tử, Tôn Trường Hà nhịn không được, cả giận nói, Giang Ly, ngươi đây là muốn để chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi à? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi lỗ tai có phải hay không có vấn đề à? Ta nói để các ngươi làm trâu làm ngựa rồi sao? Ta là để các ngươi làm thợ mỏ. Thợ mỏ hiểu không? Giang Ly, nhìn đến chuyện này ngươi là không có ý định hảo hảo nói chuyện. Ngươi từ đầu tới đuôi chính là đang đùa ta à? Tôn Nguyên cũng hỏa. Giang Ly cắt một tiếng nói. Làm sao không nói? Cái này không hảo hảo nói thế này. Các ngươi theo ta đi. Đến lúc đó để cái này đa tạ chó cho các ngươi khi đốc công. Dạng này các ngươi liền có thể mỗi ngày quan sát cúng bái bọn họ. Vẹn toàn đôi bên, tốt bao nhiêu, tốt cái rắm. Tôn Trường Giang cái kia bạo tính tình cũng nhịn không được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên một bước nói. Đại ca, tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều đang đùa chúng ta đây. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, hảo hảo cùng các ngươi đàm, các ngươi đều làm ta đùa nghịch các ngươi chơi, mà thôi, không nói, nói đến đây, Giang Ly nghiêm mặt, dậm chân một cái, chỉ lên trước mắt tất cả mọi người nói, cướp đoạt, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, Tôn Trường Giang, Tôn Trường Hà bọn người ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng, Giang Ly hồi đột nhiên đến một màn như thế. Ngươi ti em làm ta nhóm là ngu xuẩn a. Tôn Trường Giang triệt để nổi giận. Màu trắng lông mày hất lên. Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn. Oanh một tiếng toàn thân tinh khí thần tăng vọt. Hắn dĩ nhiên là một tôn biết ngày tầng thứ 5 cường giả. Đứng sau với cùng ngày tập kích Giang Ly 5 đại cường giả. Giang Ly nhìn xem phẫn nộ Tôn Trường Giang nói, lúc trước năm cái so ngươi đột nhiên người đều bị ta đánh thành ngu xuẩn. Ngươi còn dám cùng ta kêu gào, ngươi là ngu xuẩn a? Ngươi, Tôn Trường Giang nhất thời ở giữa nghẹn lời, đầu óc của hắn luôn luôn so thân thể chậm nửa chục. Vừa mới đầu óc nóng lên, trực tiếp bạo phát lực lượng, bộc phát sau mới nhớ tới. Chính mình giống như làm bất quá trước mắt hàng này, cho nên mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống không tiếp tục xuất thủ. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Tôn Trường Hà nói. Ta cùng các ngươi làm ăn, các ngươi không hảo hảo đàm, ta cướp đoạt, các ngươi cũng không xứng hợp. Cái kia trò chơi này không có cách nào chơi tiếp tục. Tôn Trường Hà mấy người nghe vậy. Kém chút một khẩu lão huyết không có bị khí phun ra. Trong lòng mắng to, ngươi cái kia gọi làm ăn. Có trực tiếp đem sinh ý đồng bạn đàm khoáng hóa nô sao? Cướp đoạt, còn để chúng ta phối hợp. Ngươi ti em đầu óc có bị bệnh không? Giang Ly nhìn trước mắt cái này nhóm nắm chặt nắm đấm. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy người. Không nhịn được nói, mà thôi. Đã đàm không thành, đoạt không thành, vậy liền mở đánh đi. Nói xong, Giang Ly biến mất, Tôn Trường Hà thứ nhất thời gian hét lớn một tiếng. Toàn viên đề phòng, kết quả hô xong về sau. Tôn Trường Hà phát hiện, người xung quanh toàn không thấy. Người đâu? Tôn Trường Hà nhìn quanh bốn phía. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, một cái tay chụp trên bả vai hắn. Tôn Trường Hà bắp thịt toàn thân căng cứng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Ly chính nhìn xem hắn cười đâu, sau đó chỉ trên trời. Tôn Trường Hà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Tôn Trường Giang, Tôn Nguyên chờ một đám tộc nhân, những này người có thực lực cường đại người cũng có người bình thường, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là từ đầu tới đuôi Tôn Trường Giang cũng không thấy Giang Ly là thế nào động thủ. Tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực chênh lệch quá xa. Tôn Trường Giang bờ môi run nhẹ nhẹ nói, ngươi, không phải biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới. Giang Ly suy nghĩ nghĩ, hắn mình lực lượng hiện tại là biết ngày đệ tam trọng thiên cảnh giới. Đây là trên đường tới. Lĩnh hội đại đạo sau đột phá, ba viên tốc độ chi đạo phù văn, vừa mới Giang Ly vận dụng một viên phù văn lực lượng. Tốc độ của hắn lập tức đạt đến một mức độ khủng bố. Dù là không cần Hắc Liên lực lượng, cũng có thể nháy mắt đột phá đến 8 lần vận tốc âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.